Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956. Chương 956. Liễu gia. Cái này Thiên Huyền Đại Lục, cảnh giới tu luyện từ thấp đến cao, chia làm tôi thể cửu trọng, địa nguyên bốn cảnh, thiên nguyên bốn cảnh, lại sau đó chính là nguyên đan cảnh giới. Nguyên đan chi cảnh, coi như đặt ở to như vậy Viêm Thành, đã là hạng nhất cường giả, thậm chí đặt ở toàn bộ Thiên Đô quận, chỉ cần không tìm đường chết đi trêu chọc thế lực lớn, cũng có thể nhẹ nhõm tự tại tung hoành. Các nàng Liễu gia bên trong, cũng chỉ có phụ thân của hắn Liễu gia tộc trưởng, cùng một vị khác thái thượng trưởng lão, có nguyên đan cảnh bản lĩnh, mà muốn từ thiên nguyên trung kỳ tu luyện tới nguyên đan chi cảnh, phổ thông cường giả chí ít cũng cần hơn 10 năm khổ công. Đây là tài nguyên đầy đủ, đồng thời hết thảy đều xuôi gió xuôi nước tình huống dưới. Nhưng bây giờ, Chu Thần công tử, thế mà vẻn vẹn dựa vào một viên thuốc, liền để Lý Vừa Ý tiết kiệm được tử nhét hơn 10 năm khổ tu. Đồng thời, để tiến vào Viêm Thành bên trong nhất lưu cấp độ. Cuối cùng, tại ước chừng sau nửa canh giờ, tại Liễu gia đội xe vô số hộ vệ, thậm chí chung quanh con đường bên cạnh vô số cái khác lính đánh thuê hoặc thương đội kinh hải ánh mắt bên trong, cái kia vờn quanh tại Lý Vừa Ý quanh thân như vòi rồng âm dương nhị khí, cuối cùng biến mất, mà Lý Vừa Ý lại bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, trong đó tự có vạn phần khoái ý. Lý Thúc, cảm giác như thế nào? Mắt thấy Lý Vừa Ý đột phá thành công, Liễu Thanh Nhứ lập tức tiến lên, có một chút ân cần nói. Dù sao, Lý Vừa Ý đột phá nguyên đan cảnh giới, chí ít tính là có thể tại Liễu gia xếp hạng thứ ba cường giả. Mà lại, hắn vẫn là khách khanh, nếu là không muốn lại lưu tại Liễu gia, Liễu gia thật đúng là vô pháp ngăn cản. Nghe nói Liễu Thanh Nhứ quan tâm, Lý Vừa Ý chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang rạng rỡ. Ngay sau đó, hắn liền lập tức, không có chút nào không cung kính nói: "Tiểu thư, không phụ kỳ vọng, đã phá đến nguyên đan tiểu viên mãn chi cảnh." Lý Vừa Ý tại nói "tiểu thư" hai chữ thời điểm, Liễu Thanh Nhứ trong lòng buông lỏng, bởi vì cái này hai chữ đại biểu cho Lý Vừa Ý vẫn đối với nàng trung tâm, cũng không có bởi vì thực lực tăng vọt mà sinh ra rời đi Liễu gia chi ý. Nhưng mà, tại Liễu Thanh Nhứ nghe phía sau về sau, liền lại lần nữa lâm vào chấn kinh. Nàng hôm nay đã bị cả kinh, có chút trái tim đột nhiên ngừng. Nguyên đan tiểu viên mãn chi cảnh, thật sự là chúc mừng Lý Thúc. Liễu Thanh Nhứ kinh đến sắc mặt có chút bạc trắng, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh, còn có một tia miễn cưỡng. Mọi người đều biết, nguyên đan cảnh chia làm ba cấp độ, theo thứ tự là nhỏ nguyên đan cảnh, nguyên đan tiểu viên mãn, nguyên đan đại viên mãn, mà các nàng Liễu gia hai vị nguyên đan cảnh cường giả, chỉ có phụ thân của hắn Liễu gia tộc trưởng là nguyên đan tiểu viên mãn, mà một cái khác thái thượng trưởng lão lại chẳng qua là nhỏ nguyên đan cảnh giới. Mà lúc này Lý Tử Ý đã đột phá đến cùng phụ thân nàng một cấp độ tình trạng, mà lại Lý Tử Ý vốn là tán tu, đầu nhập Liễu gia trước đó, quanh năm đầu đao liếm máu, liều mạng cầu sinh, kinh nghiệm thực chiến cùng dũng khí, chỉ sợ còn muốn vượt qua phụ thân của nàng rất nhiều. Nói một cách khác, Lý Tử Ý lúc này đã là hoàn toàn xứng đáng Liễu gia người mạnh nhất. Mà Lý Tử Ý nhìn thấy Liễu Thanh Nhứ có chút sắc mặt tái nhợt, lập tức liền đoán được tâm tư của nàng, lập tức cúi đầu xuống, hai tay liền ôm quyền, ngữ khí kính cẩn mà nói: "Tiểu thư xin yên tâm, ta có hôm nay toàn bái tiểu thư ban tặng, sau này tất chính là tiểu thư xông pha khói lửa." Lời vừa nói ra, Liễu Thanh Nhứ trong lòng lập tức buông lỏng rất nhiều. nàng cũng lập tức nhoẻn miệng cười, xoay người chỉ sau lưng nàng xe ngựa nói, Lý Thúc, có thể đừng cảm ơn ta, cái kia đan dược, thế nhưng là Chu công tử ban cho ngươi. Tiểu thư nhắc nhở chính là, nghe nói Liễu Thanh nhớ lời, ấy, Lý Tử Ý lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đi đến Chu thần chỗ trong xe ngựa. Trong giọng nói tràn ngập cảm kích nói, đa tạ tôn giá ban thưởng đan, Tử Ý bất tài, như tôn giá có cần, Tử Ý tất khi quên mình phục vụ. Lời còn chưa dứt, Lý Tử Ý liền quỳ một gối xuống tại xe ngựa bên cạnh, chờ đợi lấy Chu thần đáp lời. Thật lâu, ngay tại Lý Tử Ý cho rằng Chu thần vị đại nhân vật này sẽ không để ý chính mình thời điểm, trong xe ngựa, thanh âm nhàn nhạt lại truyền ra. Lý Tử Ý đúng không? Cũng tốt, ta còn thiếu cái chân chạy. Ngươi sau này, trừ bảo hộ Liễu Thanh Nhứ bên ngoài, liền tại thời gian ở không, thay ta xử lý chút sự tình đi. Lời vừa nói ra, Lý Tử Ý lập tức đại hỉ, cơ hồ là bật thốt lên, nguyện vì tôn giá ra sức châu ngựa. Bớt nói nhiều lời, lên đường đi. Trong xe ngựa lại truyền ra Chu thần thanh âm. Lý Tử Ý nghe nói lời ấy, trong lòng một cái giật mình, liền chủ động đạp lên xe ngựa, làm lên Chu thần phu xe, mà Liễu Thanh Nhứ thì gọi tới một tên Liễu gia hộ vệ, để đi đầu cấp tốc chạy về Liễu gia, hướng gia tộc thông báo việc này. Sau đó, Liễu Thanh Nhứ cũng lại lần nữa trở lại trên xe ngựa, mặt dạn mày dày, lặng lẽ cùng Chu thần sát lại, càng ngày càng gần. Đội xe nguyên bản liền cách Viêm Thành không xa, vì vậy không cần bao lâu thời gian, một tòa khổng lồ thành thị hình dáng chính là như ẩn như hiện xuất hiện ở Liễu gia đông đảo hộ vệ trong tầm mắt. Nhìn qua cái kia đã có thể trông thấy thành thị, một mực ngồi tại ngoài xe ngựa mặt cho Chu thần cùng Liễu Thanh Nhứ lái xe Lý Tử Ý, cũng là như chút được gánh nặng giống như thở dài một hơi. Tôn giá, tiểu thư, chúng ta đến. Ngoài xe ngựa, Lý Tử Ý cung kính nói, mà nghe được Lý Tử Ý, chính lôi kéo Liễu Thanh Nhứ, hiểu rõ thiên huyền đại lục phong thổ, Viêm Thành thế lực phân bố, thuận tiện tham khảo một chút nhân sinh lý tưởng Chu thần. Rốt cục duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức rèm xe vén lên, cùng Liễu Thanh Nhứ tuần tự xuống xe ngựa. Vừa xuống xe ngựa, Chu thần đi đầu nhìn thấy chính là cái kia cao tới gần trăm trượng hùng vĩ tường thành. Cái này Viêm Thành đúng là cái không nhỏ thành thị. Vào thành đi, Thanh Nhứ, hôm nay liền ở tại các ngươi Liễu gia. Nhìn xem một bên Liễu Thanh Nhứ, Chu thần mỉm cười nói, vinh hạnh cực kỳ. Liễu Thanh Nhứ trong lòng kích động, có thể để cho Chu thần ngủ lại Liễu gia. Như vậy, nàng cách đẩy ngã Chu thần, đi đến nhân sinh đỉnh phong mục tiêu, liền càng gần một bước. Cùng lúc đó, Viêm Thành, Liễu Phủ, với tư cách Liễu gia hang ổ chỗ, Liễu Phủ quy mô, tại toàn bộ Viêm Thành bên trong, cũng coi là xếp hàng đầu. Từ xa nhìn lại, bàng bạc mà hơi thở mạnh, mà lúc này, tại Liễu Phủ vùng đất trung ương, cái kia trừ phi gặp phải đại sự, nếu không liền sẽ không mở ra tông tộc phòng nghị sự. Lúc này, lại là bị đen nghịt bóng người chỗ tràn ngập, các loại ầm ĩ thanh âm giao hội cùng một chỗ, tiếng người huyên náo, trong phòng nghị sự ương, Liễu gia sở hữu trưởng lão, đều là không có chút nào vắng mặt đều xuất hiện. Mà lúc này, ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ đều là nhìn về phía đại sảnh thủ vị. Nơi đó, một bóng người ngồi ngay ngắn. Tấm kia ngày thường bị uy nghiêm tràn ngập gương mặt, giờ này khắc này, lại là ở vào một loại thất thần hoảng hốt trạng thái. Tộc trưởng, với tư cách trong tộc đại trưởng lão Liễu Nhưng, nhìn qua tự gia tộc trưởng trạng thái như vậy, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Tại nửa giờ trước đó, Liễu gia tộc trưởng Liễu Lâm trực tiếp phát động trong tộc tối cao quy cách mệnh lệnh, đem sở hữu trưởng lão toàn bộ triệu hồi trong phủ. Phải biết, loại kia mệnh lệnh, tại Liễu gia nhiều năm như vậy bên trong, bất quá vẻn vẹn chỉ là phát động qua 2-3 lần mà thôi. Mà cái kia mấy lần, đều là Liễu gia sinh tử tồn vong thời khắc. Chẳng lẽ lần này, vừa nghĩ đến đây, Liễu gia các trưởng lão sắc mặt đều là mơ hồ có chút biến hóa. Chẳng lẽ, xảy ra đại sự gì rồi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,